lệ tình ta phai tan mau. Lời nguyện xin khắc sâu. Đừng nói xa nhau cho còn thêm chua xót ai tiếng xa nhau nghe buồn rười rượi kẻ nhớ người mong giờ dời bóng nhân tình. Biển rộng sông sâu thuyền yêu dần ban đầu giật gấm theo qua yêu chẳng phôi từng kỷ niệm, gió hẹn mưa thề không phai nhã tình ta. Quên sao được bài thơ anh viết tặng, trọn một đời yêu chỉ em thôi. Nhưng em sợ tình đầu thường gian dở, dở gian rồi em khóc hận tình ta.